Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, ai chịu gánh trách nhiệm? Vương Vi lắc đầu, nói ra, không chỉ nói Thiết Sơn chỗ, hiện tại ai chịu gánh trách nhiệm này, Hòa Bình sững sờ. Lập tức có chút vuốt cằm, hắn biết rõ Vương Vi nói rất có đạo lý. Hiện tại ổn định mới được là áp đảo hết thảy đại tiền đề, bảo nguyên công ty lừa dối án, huyên náo. Xôn xao, thành phố toàn lực ứng phó, đều ổn làm chuyện này. Nghe nói trong tỉnh đã muốn mở hội, lập tức có một vị tỉnh đầu sỏ muốn thân đến đây biên thành tọa trấn. Xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, cái này đương lúc, mọi, khác quần chúng tính sự kiện. Đều là thành phố lãnh đạo cùng khu lãnh đạo căm thù đến tận xương tủy. Tào Thừa cũng thiệt là, ta đều nói với hắn rồi, muốn hắn chú ý, chính là không nghe, cái này tốt rồi, Hòa Bình phiền muộn đắc không được. Vương Vi trầm ngâm nói, nếu không, ta tới muốn nghĩ biện pháp. Hòa Bình nhìn hắn một cái, nói ra, được rồi. Có lẽ hay là ta tới xử lý. Ngươi hiện tại muốn an tâm làm tốt tổ chuyên án công tác. Hòa Bình tự nhiên là có hảo ý. Vương Vi vừa mới tìm được Đỗ Bí Thư cùng Hồ Cục trưởng khẳng định. Đúng vậy, tiền đồ vô lượng thời điểm. Hòa Bình không muốn hắn xa vào đến phiền toái gì chung đi. Lại nói tiếp, Hòa Bình cảm thấy cấm độc đại đội quái có lỗi với Vương Vi. Trơ mắt nhìn xem một mình hắn phấn đấu, không có cho hắn một điểm trợ giúp, lúc này còn muốn đi kéo cái chân của hắn, vậy thì quá không nên. Cái kia tốt, Vương Vi cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc này hậu, Vương Vi điện thoại vang lên, lão đại, người chừng nào thì trở về bên này, lập tức muốn họp rồi. Cơm nước xong xuôi, giữa trưa một điểm. Tăng cục trưởng tự mình chủ trì họp hội ý, điện thoại bên kia. Truyền đến Trương Phương lớn giọng, người này vừa mới bị Vương Vi điều đến tổ chuyên án không lâu. Nhiệt tình 10 phần, tất cả mọi người là dùng mình. Bọn hắn đã biết, tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án là tỉnh sở tăng cục trưởng tự mình nắm giữ ấn soái. Nhưng nghe nói tăng cục trưởng tự mình chủ trì tổ chức họp hội ý. Có lẽ hay là nhịn không được trong nội tâm chấn động. Đối với cái này chút ít cơ sở cảnh sát mà nói. Tỉnh sở thường vụ phó. Thật sự là cao không thể chạm siêu cấp đại nhân vật. Đời này cũng không biết có cơ hội hay không cùng tăng cục trưởng cùng một chỗ phá án. Họp hội ý thì phải là cụ thể xử lý án. Ngươi về trước đi. Việc này ngươi không cần lo lắng. Có ta đây. Hòa Bình lập tức nói ra, vỗ vỗ Vương Vi cánh tay, tăng cục trưởng tự mình khai mở họp hội ý, Vương Vi cũng không dám chậm trễ, nhẹ gật đầu, nói ra, ta đây hãy đi trước, đợi có rảnh rồi, lại thỉnh mọi người ăn cơm. Lão đại, nếu là có phiền toái gì, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Vương Vi lời này nói đắc rất khách khí. Từ đầu đến cuối, vị trí đều bày đắc rất đoan chính. Hắn đối với Hòa Bình ấn tượng không tệ. Tự nhiên muốn cho Hòa Bình cái này thể diện. Cái gọi là bằng hữu, không phải là muốn lẫn nhau trông đỡ mặt mũi sao? Vương Đại gặp lại. Người bình thường chủ động hướng Vương Vi phất tay, lộ ra thân thiết, cùng Hòa Bình đồng dạng. Cấm độc đại đội đám người này cũng hiểu được đối với Vương Vi có chỗ thua thiệt. Một lúc mới bắt đầu, không chỉ có là Tào Thừa, đối với Vương Vi xuất nhâm cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, những người khác kỳ thật đồng dạng trong nội tâm không phục. Cho nên Vương Vi lần nữa đã bị Chu Vân Hòa đả kích xa lánh. Cấm độc đại đội cũng không có cảm giác đến cái gì đau điếng người. Cuối cùng một câu, Vương Vi còn không có dung nhập đến cái này quần thể chung. Thẳng đến Thư Bảo Nguyên vụ án phát sinh, mọi người mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai Vương Vi một mực đều tại chiến đấu. Những này cũng là chiến đấu tại một đường tháo, các lão gia đã cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi. Cảm thấy nên vậy đền bù tổn thất chút gì đó. Dù cho hiện tại không giúp đỡ được cái gì, chỉ là tại ngôn từ chung thân thiết một điểm, trong nội tâm cũng muốn dễ chịu chút ít. Vương Vi cười khua tay nói biệt, đi tới cửa, quay đầu nói ra, đại muội muội, các ngươi tiền kia một mực đều ở ta tài khoản thượng. Không sai biệt lắm, kiếm được 2 vạn rồi, đến lúc đó cho các ngươi lấy ra. Ngoặc kép, đám người chấn động, đang chuẩn bị hỏi rốt cuộc. Vương Vi đã muốn đi ra ngoài đi. A, hơi khoảnh, trong văn phòng vang lên đại hân hân thích ý vô cùng tiếng hoan hô. Đợi Vương Vi trở lại biên thành khách sạn, ăn xong công tác món ăn, khai mở hết họp hội ý. Đã là 2 giờ chiều nhiều, điện thoại lại chấn vang lên. Này, Vương Đại, điện thoại bên kia. Truyền đến đại hân hân tận lực áp lực thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí, tự hồ sợ kinh động Vương Vi bên người đại nhân vật. Ngươi bây giờ nói chuyện thuận tiện không? Vương Vi vừa cười vừa nói. Thuận tiện, ngươi muốn nói cái gì đều được. Đối với vị này ngốc nảy mầm, đội sùng. Vương Vi cũng là rất cưng chiều. Cái kia, ngươi có thể hay không hỗ trợ muốn cái biện pháp? Tào đội bọn hắn vây khốn thời gian rất lâu. Ngươi nói rõ chi tiết nói. Hòa đại xử lý như thế nào chuyện này? Hòa đại cùng tiếu cục báo cáo. Bị tiếu cục phê bình. Đại muội muội thiếu chút nữa khóc lên. Đừng khóc, nói rõ chi tiết nói. Vương Vi vội vàng an ủi. Theo đại hân hân tự thuật, Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn rời đi cấm độc đại đội văn phòng về sau, Hòa Bình liền là đem tình huống hướng Tiếu Thế Cao làm báo cáo. Tiếu cục dưới mắt tâm tình kỳ kém, coi như là hắn cán sự đều trốn tránh hắn. Hòa Bình một lần nữa cho hắn báo cáo như vậy một tin tức. Kết quả có thể nghĩ, bị Tiếu Thế Cao không chút khách khí mà khiển trách một trầu. Các ngươi cấm độc đại đội như thế nào luôn không chịu yên tĩnh nì xem chừng tiếu cục trong nội tâm nhất định là vậy sao muốn. Chỉ là chắc chắn sẽ không nói ra. Hòa Bình cũng biết lúc này báo cáo loại tình huống này. Khẳng định phải bị mắng. Ngược lại làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Cái kia tiếu cục lại là xử lý như thế nào? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi. Mắng quy mắng, phê bình quy phê bình. Nên giải quyết vấn đề còn phải giải quyết. Chẳng lẽ tự lại để cho Tào Thừa bọn hắn cùng đồn công an đồng chí một mực vây ở Tây Mã thôn thời gian dài, khó bảo toàn không xuất ra đại sự. Phải biết rằng Tào Thừa bọn họ đều là mang súng, bất kể là bọn hắn nhịn không được móc súng, có lẽ hay là không cẩn thận súng bị cướp đi, đều là đại sự cố. Tiếu cục nói muốn cùng cục thành phố cùng trong vùng báo cáo. Phải ra khỏi động vũ cảnh. Đúng vậy, hiện tại thành phố chủ yếu tinh lực đều đặt ở tuyên nhân đường cái bên kia. Sợ là rút không xuất ra cái gì lực lượng. Phòng trừng muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết. Hòa đại hiện tại tức giận rồi. Muốn dẫn người đi Tây Mã thôn. Không thể. Vương Vi chém đinh chặt sắt kêu lên. Tào Thừa bọn hắn đã bị vây khốn rồi. Cái này nếu lại bị khốn trụ mấy cái, sự tình vẫn không thể càng náo càng lớn. Người đang ở đây văn phòng ư Hòa Đại có ai hay không? Thỉnh hắn tiếp cái điện thoại. A-hát, ta, Hòa Đại không ở chỗ này. Ta đi gọi hắn. Đại hân hân cẩn thận từng ly từng tí nói. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem microphone đặt tại trên mặt bàn. Không sai biệt lắm đợi 2 phút, đầu bên kia điện thoại mới vang lên Hòa Bình thanh âm. Này, Vương Vi, mới nói như vậy mấy chữ, Hòa Bình tự thở hổn hển không thôi. Đây cũng không phải là mệt mỏi, là khí, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Lão đại, chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi, giao cho ta tới xử lý, Vương Vi bình tĩnh nói. Ngươi xử lý như thế nào, ta có biện pháp. Tin tưởng ta, Vương Vi ngữ khí thập phần chắc chắn. Cái kia, tốt, Hòa Bình chần chờ một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Có lẽ Vương Vi thực có biện pháp, người này đã muốn đã cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Vương Vi rất rõ ràng, lúc này đi về phía thành phố thỉnh cầu xuất động rất nhiều cảnh lực cùng vũ cảnh. Tuyệt đối là hội lần lượt phê bình, mặc dù nói cuối cùng nhất vì không để tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Vũ cảnh có lẽ hay là xảy ra động, nhưng ở lãnh đạo chỗ đó lưu lại ác liệt ấn tượng. Thực sự hội thập phần khắc sâu, lại cũng khó có thể xóa đi. Biện pháp của hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Tại cấm độc đại đội văn phòng thời điểm, Đại Hân Hân đã từng thốt ra kêu một người danh tự. Diêm Hồng Vĩ, Vương Vi cũng hoàn toàn nhận đồng Đại Hân Hân phán đoán. Chuyện này khẳng định cùng Diêm Hồng Vĩ có quan hệ, bởi vì Diêm Hồng Vĩ chính là xuất thân Tây Mã Thôn. Tây Mã Thôn là nơi ở của hắn. Diêm Hồng Vĩ người này tuổi không lớn lắm, thì ra là chừng 30 tuổi. Trước kia cũng không có danh khí gì, là mấy năm này mới dần dần tháo chạy lên. Nhưng ở Vương Vi trong đầu, đối với cái này người chỉ nhớ tương đương khắc sâu. Tại cái khác thời không, Diêm Hồng Vĩ cuối cùng nhất biến thành biên thành đều biết trùm ma túy lớn. Cùng Đường Uy có ngàn vạn lần quan hệ. Có đồn đãi nói, Diêm Hồng Vĩ là Đường Uy tại thế giới dưới lòng đất người phát ngôn một trong. Có quan hệ thuốc phiện cái này một khối, Đường Uy đều là giao cho Diêm Hồng Vĩ đi quản lý. Lời đồn đãi này cuối cùng nhất cũng không thể tìm được chứng thật, bởi vì tại cái khác thời không, Đường Uy thần bí tử vong, có quan hệ hắn hết thảy đều bị nghiêm mật phong tỏa bắt đầu đứng dậy. Về sau Diêm Hồng Vĩ cũng không có chịu đựng thẩm phán. Tại một lần trọng đại tập độc trong khi hành động, Diêm Hồng Vĩ mang theo một đám thuốc phiện con buôn, cùng tập độc cảnh sát đã xảy ra kịch liệt giao hòa, bị tại chỗ đánh gục. Cho nên, hắn cùng Đường Uy trong lúc đó rốt cuộc là như thế nào một loại quan hệ? Đến cùng phải hay không Đường Uy tại thuốc phiện phương diện người phát ngôn? Ai cũng không được biết. Hai cái người trong cuộc đều chết hết, lại đi cầu chứng nhận loại quan hệ này, ý nghĩa không lớn. Mấu chốt là có đại nhân vật tận lực muốn phong tỏa có quan hệ Đường Uy hết thảy tin tức, thuần túy vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà gắng phải đi tìm hiểu loại quan hệ này, lại đắc tội ẩn giấu ở sau lưng đại nhân vật, thật sự quá không có lợi nhất. Vương Vi nhớ rõ, Đoạn Hoài Sơn cũng bởi vậy nhận lấy nhất định liên quan đến luận quan hệ mật thiết. Đoạn Hoài Sơn cùng Diêm Hồng Vĩ mới được là quan hệ mật thiết nhất, bởi vì Đoạn Hoài Sơn quê quán cũng là Thiết Sơn Trấn. Tại Thiết Sơn, Đoạn Hoài Sơn uy vọng cực cao. Ngay từ đầu, Diêm Hồng Vĩ là theo chân Đoạn Hoài Sơn hỗn lăn lộn, thì ra là cái xung phong hãm trận tiểu tay chân nhân vật. Bởi vì Diêm Hồng Vĩ làm người đặc biệt hung hoành, ra tay đặc biệt hắc, tâm đặc biệt hung ác, rất nhanh ngay tại Đoạn Hoài Sơn thủ hạ trổ hết tài năng, trở thành tay chân thủ lĩnh. Xa hơn hậu, Diêm Hồng Vĩ dần dần độc lập đi ra, kéo chính mình một đám huynh đệ, bắt đầu thoát ly Đoạn Hoài Sơn khống chế, làm theo ý mình. Theo Vương Vi biết, Đoạn Hoài Sơn tuy nhiên cũng là trên đường xuất thân, cũng không đụng thuốc phiện, quá xấu sự tình cũng không làm. Đây cũng là Vương Vi nguyện ý cùng hắn kết giao nguyên nhân. Đoạn Hoài Sơn người này rất giảng nghĩa khí, không có quá nhiều tưởng tượng, đáng giá kết giao. Đương nhiên, Vương Vi cũng một mực đều ở khuyên hắn, chuyện loạn thất bát tao không cần phải lại làm, hết sức chuyên chú làm chính cách buôn bán, đồng dạng có thể phát tài, thậm chí là phát đại tài. Xa không phải cái kia chủng thiên môn sinh ý có thể so ra mà vượt. Nói với Vương Vi lời mà nói, Đoạn Hoài Sơn một mực đều rất tin phục. Cứ việc còn chưa nói tới nói gì nghe nấy, thực sự thập phần coi trọng, dưới mắt đã tải bứt ra. Vương Vi cảm thấy mới có thể rút được đi ra. Đã sự tình phát sinh ở Tây Mã Thôn, nhắc tới sau lưng không có Diêm Hồng Vĩ thôi thủ, Vương Vi thật đúng là không thể nào tin được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.